lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, các ngươi một khối trên. Tôn Hoàng Vân bọn người có cảm ứng, nhìn hướng hắc ám xâm tập phương hướng, bầu trời đêm bên trong, sáng lên một đạo lưu quang, từ hướng khác tới đây, như sao băng xẹt qua, trong nháy mắt rơi xuống đất. Cư sĩ, ngài đã tới, vầng sáng tán đi, lưu quang hình thành một bạch y nam tử, trung niên, nhìn qua hết sức phóng khoáng ngông nghênh. Tôn Hoàng Vân nhìn hướng nam tử, bên kia là, có cường đại chiến linh đang đến gần, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên áo. Trắng trung niên nam tử nói rằng, cái mũi run run hai lần, thơm quá rượu a, tiểu vân tử ngươi làm sao không sớm chút thông chi ta. Ngoặc kép, Tôn Hoàng Vân miệng mồm hơi há ra, bất đắc dĩ nói, đây không phải cái gì tốt rượu, trước mắt cái này, là hắn cái cuối cùng chiến linh. Đúng vậy, lần này thiên linh chi chiến Tôn Hoàng Vân hết thảy triệu hoán ra bốn cái chiến linh. Quan Vũ, Tần Quỳnh, Công Thâu Ban, cùng với trước mắt Lý Bạch, thơ tửu kiếm tiên Lý Thái Bạch, Tôn Hoàng Vân mạnh nhất át chủ bài. Không sao, không quan hệ, Lý Bạch cười nói, thiên hạ liền không có ta Lý Bạch uống không được rượu. Nói lấy, hướng đi giả chết xá Tân Đô Di, cho ta tới chút. Lý Bạch đi đến xá Tân Đô Di trước mặt hỏi nói. Xá Tân Đô Di chậm rãi bò dậy, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tốt, hắn đưa tay, bàn tay trên xuất hiện một thanh tinh xảo chén rượu, chén bên trong chậm rãi hiện lên không màu trong suốt rượu nước. Mời, rượu nước đầy tràn ra chén rượu. Xá Tân Đô Di đưa tới, hắn nhưng là đại yêu, rất mạnh loại kia, lại bị một đám người lặp đi lặp lại ma sát. Nếu như không phải ngay từ đầu chúng độc mất đi tiên cơ, thụ thương quá nặng, hắn Xá Tân Đô Di sẽ lưu lạc đến tận đây. Hiện tại thế mà còn có người hỏi hắn Xá Tân Đô Di muốn uống rượu, cũng không sợ uống cái ruột xuyên bụng nát. Lý Bạch tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lại đến, hào khí ngàn vạn, Xá Tân Đô Di lại đưa rượu lên, Lý Bạch lại uống, uống liền 6 chén, con sâu rượu mới hơi yên tĩnh. Lý Bạch ngẩng đầu bật hơi, một đạo trắng tiễn thẳng sông mây xanh, nửa ngày mới chậm rãi biến mất, trên mặt xuất hiện say rượu chi đỏ. Lý Bạch khích lệ nói, rượu ngon, lại đến. Xá Tân Đô Di miệng mồm hơi há ra, kém chút thổ huyết, tốt, hắn cắn răng, lại cho Lý Bạch lên rồi một chén. Lần này, Lý Bạch tinh tế nhấm nháp một phen, cái miệng nhỏ nhấp mấy lần mới uống một hơi cạn sạch. Trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, lại đến, ngoặc kép, Xá Tân Đô Di đưa tay đưa rượu lên động tác đều có chút run rẩy. Đây cũng không phải là bình thường rượu nước, mỗi một chén đều đang tiêu hao hắn Xá Tân Đô Di lực lượng. Rượu càng thơm, càng say lòng người, liền càng độc, ngươi muốn tới một chén sao? Thứ 7 chén, Lý Bạch không có trực tiếp uống, mà là đối lấy bên cạnh lột mèo Đường Lạc xa xa nâng chén. Đường Lạc lung lay đầu, hắn không tốt chén bên trong chi vật, đáng tiếc. Lý Bạch uống xuống thứ 7 chén rượu, đem chén rượu trong tay ném một cái, hướng về sau lảo đảo mấy bước, trực tiếp nằm ở rồi trên đất, vẻ say rõ ràng, không có vài giây đồng hồ liền vang lên tiếng ngáy, say nằm chiến trường. Bên kia Tôn Hoàng Vân cười khổ một tiếng, thơ tửu kiếm tiên Lý Thái Bạch là hắn chiến linh bên trong mạnh nhất một cái. Mạnh bao nhiêu? Hắn, quan Tần nhị tướng còn có Công Thâu Ban liên thủ, thủ đoạn ra hết cũng không phải Lý Bạch đối thủ, thậm chí Lý Bạch hời hợt qua loa liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Mạnh như vậy chiến linh, vì cái gì ngay từ đầu không ra đến, công xong chiến dịch đâu? Dĩ nhiên không phải đánh bài không thể ngay từ đầu liền vung vương nổ lý do như vậy. mà là Tôn Hoàng Vân căn bản chỉ huy không động này cái phóng khoáng ngông nghênh thơ tửu kiếm tiên. Sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng chuyện quyền quý? Dùng ta không được vui vẻ nhan, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bồng hao nhân, cho nên, vị này cường đại thơ tửu kiếm tiên chỉ có thể nhất là cuối cùng át chủ bài đến sử dụng. Chỉ có đến rồi cần lấy thời điểm, Lý Bạch mới có thể xuất hiện, thực hiện hắn chiến linh chức trách, hiện tại Lý Bạch uống liền địch nhân 7 chén rượu độc tại chỗ say nằm. Tôn Hoàng Vân cũng không có biện pháp, liền khuyên can nói cũng không tốt nói. Thơ tửu kiếm tiên, tất nhiên có thơ, có rượu, cũng có kiếm, làm sao có thể ngăn cản Lý Bạch uống rượu đâu. Coi như Tôn Hoàng Vân có lòng ngăn cản, cũng chỉ có thể dùng linh chú lệnh. Linh chú khiến lại làm sao có thể lãng phí ở nơi như thế này. Xá Tân Đô Di sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cảm giác chính mình bị triệt để ép khô, thật một giọt cũng không có. Còn tốt đối phương uống xong sau tại chỗ ngủ xuống, nếu như lại muốn một chén, có thể tươi sống đem hắn sinh mệnh lực ngoan cường Xá Tân Đô Di ép chết. Đáng giận hơn là, hắn Xá Tân Đô Di rượu độc vô dụng, đối phương thật sự uống say, ngủ thiếp đi rồi mà thôi. Ngoạc kép. Xá Tân Đô Di quay đầu nhìn hướng hắc ám xâm tập phương hướng. Thượng chủ ngài mau tới đi. Ta một cái tiểu yêu quái tiếp nhận không tới. Tốt rồi, một bên khác, ngồi ở đất hổ tần vô song đứng lên. Nói là 2 phút đồng hồ. Trên thực tế là 1 phút 30 giây. So nói nhanh rồi 30 giây. Tôn Hoàng Vân quay đầu nhìn tần vô song. Nhíu mày. Tần vô song trên thân thương đã hoàn toàn biến mất, còn có suy yếu khí tức cũng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng là, dạng này còn thiếu rất nhiều a. Không hề nghi ngờ, Lý Bạch vì tức sẽ xuất hiện thượng chủ mà đến. Kia lữ bố nhất định phải do bọn hắn đám người đối kháng. Thêm một cái tần vô song, đại khái có thể nhiều trèo trống 5 giây a. Chúng ta chờ rồi một phần nửa liền đổi lấy một cái 5 giây. Người chiến linh đâu, đều lúc này còn không ra. Tôn Hoàng Vân có chút khó thở. Hắn nhưng là chân thân tới đây. Không giống vừa rồi thế thân. Chết thì đã chết, lúc cần thiết, tự sẽ xuất hiện. Tần vô song quay đầu. Tôn Hoàng Vân bọn hắn cũng toàn bộ quay đầu. Bọn hắn nhìn hướng địa phương. Hắc ám chân chính xâm đánh tới tập, tựa hồ biến thành rồi biển cả chỗ sâu nhất. Hắc ám bên trong, một cái bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn lơ lửng giữa không trung bên trong, cách xa mặt đất có chừng 1 mét cao. Hai tay chắp sau lưng, tóc trắng đầu tóc không gió tung bay. Đây là một cái tương đương anh tuấn nam tử, dáng người cao lớn, ở trần, mặc quần. Lồng ngực trên còn có mảng lớn bạc hoa văn, không giống hắn từng đạo đến mang ra hắc ám. Người này trên thân ngược lại là không có quá nhiều hắc ám khí tức. Tương phản, rất là ôn hòa, như là yên bình mặt biển. Lý Bạch tiếng ngáy đình chỉ, lay động đầu đứng lên, nhìn hướng người đến, thượng chủ, Xá Tân Đô Di âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Rốt cục trông thấy thân nhân, tóc trắng nam tử nhìn hướng Xá Tân Đô Di, phế vật, âm thanh lạnh băng, lộ ra vô biên bá đạo. Hắn đưa tay, ngón trỏ hơi chút bắn ra, bạc gợn sóng từ đầu ngón tay tóe ra, khuếch tán đánh úp về phía Xá Tân Đô Di. Xá Tân Đô Di hoảng hốt, căn bản không nghĩ tới chính mình trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng chờ đến thượng chủ. Đi tới chuyện làm thứ nhất chính là giết hắn. Bạc vầng sáng gợn sóng nhìn như chậm chạp. Thực tế trên trong chốc lát liền xuất hiện ở Xá Tân Đô Di trước mặt. Để hắn căn bản không kịp thoát đi. Ngay lúc này, Lý Bạch khẽ quát một tiếng. Phun ra một đạo kiếm khí. Cả hai chạm vào nhau. Vầng sáng gợn sóng cùng kiếm khí đồng thời nổ tung biến mất. 7 chén rượu. Cứu ngươi một mạng, Lý Bạch đối giật mình Xá Tân Đô Di nói rằng, ngươi không sai. tóc trắng nam tử cũng không sinh khí, mà là nhìn hướng Lý Bạch. Ngươi gọi cái gì? Lý Bạch. Lý Bạch cười lấy nói rằng, không để ý chút nào tóc trắng nam tử cao ngạo thái độ. Ngươi thì sao? Tóc trắng nam tử chuyển hướng Đường Lạc. Lữ bố. Đường Lạc kiên trì dùng giả danh. Rất tốt. Tóc trắng nam tử nói rằng, các ngươi có tư cách biết được bản tọa tên Orochi. Bát Kỳ Orochi. Lý Bạch có chút hiếu kỳ. Chuyện thật hiếu kỳ. Orochi không có trả lời. Đầu vung lên, hai tay trước người đan chéo. Hắn muốn thanh tràng rồi. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có tư cách đứng ở trước mặt hắn. Lui. Tôn Hoàng Vân đám người phản ứng rất nhanh. Chỉ tiếc, Orochi thanh tràng đại chiêu càng nhanh. Trong chốc lát, chướng mắt tia sáng che phủ toàn trường, đem mảnh này khu vực biến thành rồi một cái thuần trắng địa phương. Ánh nắng chiếu khắp, thuần trắng thối lui, hết thảy khôi phục nguyên bản bộ dáng. Orochi nhìn lấy Lý Bạch, quản nhiều nhàn chuyện, Lý Bạch cười rồi một chút. Ta cũng không thể để linh chủ cứ như vậy chết mất à. Orochi ra tay trong nháy mắt, Lý Bạch cũng đồng thời ra tay. Một đạo lưu quang từ hắn rộng lượng ống tay áo bên trong bay ra. Bảo vệ mang đi Tôn Hoàng Vân đám người, để bọn hắn rời xa Orochi, thanh tràng. Ở thuần trắng địa phương bên trong tử vong, là xá Tân Đô Di, không cách nào động đậy Lincoln, Washington, Valentine bọn hắn bởi vì cùng Tôn Hoàng Vân đứng chung một chỗ quan hệ. Cũng bị Lý Bạch thuận tay cứu xuống, đưa đến nơi xa, xa xa cao ốc tầng cao nhất, có Tôn Hoàng Vân, Valentine, Tần Vô Song cùng với Nobel cùng công thâu ban. Đa tạ, Valentine đối Tôn Hoàng Vân nói rằng, ta thật không nghĩ cứu ngươi. Tôn Hoàng Vân ăn ngay nói thật, Lý Bạch thuận tay, cùng hắn không có quan hệ. Ngoặc kép, bên kia Tần Vô Song một lời không phát, đi thẳng tới cao ốc biên giới, nhảy lên mà rớt, rơi vào cao ốc bên ngoài lồi ra bộ phận. Tần Vô Song là nam nhân liền dưới mười mấy tầng, hướng lấy chiến trường chạy tới. Chiến trường trên, Đường Lạc đập rồi đập Hao Thiên Khuyển đầu, buông nàng xuống đứng lên. Bên kia Gia Cát Lượng gánh lấy đã hôn mê quan Tần hợp thể võ tướng lui về phía sau. Bọn hắn bị Đường Lạc cứu xuống, cũng minh bạch trận này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay rồi. Về phần Bình Điền Mỹ, Orochi vẫy tay một cái, đem nàng bắt lại ném đến nơi xa. Xem như linh chủ, vẫn không thể chết, để bản tọa nhìn xem các ngươi thực lực. Thanh tràng hoàn thành, Orochi ánh mắt đảo qua Đường Lạc cùng Lý Bạch. Ngươi đoạt rồi ta lời kịch. Đường Lạc cười nói, Orochi không nói gì, bấm tay bắn ra, bạc gợn sóng khuếch tán, đánh úp về phía Đường Lạc cùng Lý Bạch hai người. Lý Bạch lại lần nữa bật hơi như tiễn, đem trước mặt gợn sóng đánh nát. Đường Lạc thân hình khẽ động, trực tiếp đụng nát gợn sóng xuất hiện ở Orochi trước mặt, đưa tay chụp vào hắn đầu, bàn tay ở trước mắt không ngừng phóng đại. Orochi không tránh không né, tay phải nắm quyền, khuỷu tay uốn cong thành 90 độ, một quyền đánh phía Đường Lạc bụng dưới, màu đen vầng sáng che phủ nắm đấm, oanh, phát sau mà đến trước, nắm đấm hung hăng đánh trúng Đường Lạc bụng dưới. Gió lớn từ giữa hai người tóe ra, cát bay đá chạy, chỉ là Orochi sắc mặt lại hơi đổi. Trước mắt bàn tay đã đặt tại hắn trên mặt, mênh mông lực lượng mang theo hắn thân thể xoay tròn. Chính mình một quyền kia hoàn toàn không có phát huy ra hiệu quả. Orochi đầu bị Đường Lạc đè lại, mãnh liệt mà hất lên, toàn bộ người không bị khống chế mà bay về phía Lý Bạch. Ngoặc kép. Lý Bạch khẽ nhếch miệng, thân hình cấp tốc cất cao, tránh đi Orochi cái này, cơ thể người vũ khí. Orochi giữa không trung bên trong lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại, khôi phục tư thế cũ. Các ngươi một khối trên, Đường Lạc đối Lý Bạch, Orochi nói rằng, Huyền biến hóa thương, đưa tay đâm ra, khắp trời bóng thương, hàn quang đột nhiên gần, ngàn tay không thể phòng thương màn. Orochi hai tay mở ra, vẽ tròn, lưu lại vô số tầng tầng lớp lớp cánh tay tàn ảnh. Hoặc là nắm quyền, hoặc là thành trưởng, đối công ngàn tay không thể phòng. Lý Bạch trước mặt, phi kiếm lấy kiếm chui vì nguyên tâm, xoay tròn thành hình tròn. Bóng thương rơi vào phía trên, toàn bộ vỡ tan, bóng thương còn chưa hoàn toàn biến mất. Một cái nắm đấm xuyên thấu qua tầng tầng bóng thương, bỗng nhiên xuất hiện ở Orochi trước mắt. Orochi sắc mặt ngưng tụ, đấm ra một quyền, lớn tiểu song quyền đụng nhau, nứt xương, vỡ nát thành như tiếng sấm đồng dạng. Orochi cánh tay trái tại chỗ vỡ nát, không chờ hắn phản kích, Đường Lạc Chân phải đá ra, hung hăng đánh trúng Orochi dưới cằm. Orochi đầu muốn so cánh tay cứng một chút, thân thể bị đầu nắm kéo, toàn bộ người bay về phía không trung, cao tốc phi hành dưới, thân thể cùng không khí ma sát, biến thành rồi một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, lên không trở thành một cái nhỏ chút, không biết rõ không trung có tính không là chiến đấu đô thị, phạm vi. Bất quá loại cấp bậc này anh linh, dù là tạm thời rời đi rồi chiến đấu đô thị phạm vi, cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Về sớm một chút liền là đương, đụng chuông thanh âm, huyền biến hóa kiếm, ngăn trở từ phía sau lưng đánh tới phi kiếm. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Lý Bạch cười rồi, cười đến Lý Bạch lập tức hóa thành một đoàn ánh kiếm, trong nháy mắt rời đi nguyên nơi, tại nguyên bản vị trí, lưu lại một vòng màu máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,